Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, chương 1326, tình cảm chân thành tình. Đời đời kiếp kiếp, bốn càng cầu phiếu đề cử. Smiley, Quỳnh Vi Tiên Tôn sâu hấp một hơi, nói ra, ta hơi sau liền phái người bà, đem tất cả tiên tinh cùng tinh tủy với tay cầm. Bổn chương tiết thủ phát, yêu, có, âm thanh, mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web, www.smiley, từ ngươi mang cho hắn. Mục Tôn gật đầu nói ra, thứ tư sự kiện, sư tôn khai sáng thịnh đường đế quốc, quốc thổ phạm vi đang ở vụ nguyên hải, sư tôn mệnh ta chuyển cáo ngài. Phái người thanh lý toàn bộ tiên đình phạm vi thế lực. Hết khả năng bà, đem, hết thảy ẩn núp địch nhân toàn bộ tẩy rửa. Chờ chúng ta đem ta bốn vị sư huynh đệ cứu ra về sau. Thịnh đường đế quốc sẽ lấy vụ nguyên hải làm trung tâm. Hướng bốn phương tám hướng khai cương thác thổ. Quỳnh Vi Tiên Tôn gật đầu nói ra. Cái này sự tình ta đã làm tốt. Đến rồi lúc cần thiết, ta sẽ tự thân xuất thủ, cam đoan ở trong thời gian ngắn, bà, đem, hết thảy trong thuộc hạ có vấn đề người thanh lý nhất lần. Nói xong, nàng triệu hồi phía trước cái kia hai vị lão nhân, trầm nói rằng, cho hai người các ngươi canh giờ, bà, đem, tiên đình có hết thảy tiên tinh, tinh tủy toàn bộ đưa tới, nhớ kỹ, có nhiều thiếu đưa tới bao nhiêu. Hai vị lão nhân nhìn nhau, lập tức bọn họ dồn dập gật đầu, ngắn ngủi một canh giờ về sau, bọn họ liền cầm nhất miếng không gian giới chỉ trở lại Quỳnh Vi Tiên Tôn trước mặt. Cái kia vị lão giả nói ra, Tiên Tôn, chúng ta tiên đình trong bảo khố nhất cộng còn có hơn 450 triệu tiên tinh, còn có 87 triệu tinh tủy, tất cả đều ở cái này miếng bên trong không gian giới chỉ. Quỳnh Vi Tiên Tôn khẽ gật đầu, nói ra, giao cho Mục Tôn, lão giả do dự một cái, cười khổ nói, Tiên Tôn, một ngày toàn bộ cho Mục Tôn, chúng ta tiên đình khả năng liền lại không tiên tinh, tinh tủy có thể dùng, đợi được nửa năm sau ban phát tiên tinh thời gian, vạn nhất không cầm ra. Quỳnh Vi Tiên Tôn xua tay nói ra, đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ có biện pháp. Lão giả nghe vậy, bà, đem, cái viên này giả trang đại lượng tiên tinh cùng tinh tủy không gian giới chỉ đưa cho Mục Tôn. Sau đó cùng cái kia vị lão ẩu lần nữa ly khai. Quỳnh Vi Tiên Tôn sâu hấp một hơi, nhìn Mục Tôn nói ra, hắn trở lại rồi, nàng đâu, nàng, Mục Tôn đáy mắt hiện lên một đạo sát ý, đạm mạc nói ra. Trước đây vây công sư phụ một người trong, thì có nàng, cái gì? Quỳnh Vi Tiên Tôn phảng phất nghe thế thế thượng nhất chuyện bất khả tư nghị tình. Là thất thanh nói, điều này sao có thể? Tuy là nàng là ta, tình địch, nhưng không có ai so với ta hiểu rõ hơn nàng. Vì tu, nàng có thể đi chết. Làm sao lại, chấm ngoặc kép, Mục Tôn nhàn nhạt nói ra. Nếu như không có âm ma trúc vô thọ, có thể nàng sẽ không đối với sư tôn đau nhức hạ sát thủ. Thế nhưng, nàng là âm ma trúc vô thọ đồ đệ. Cứ việc nàng hãm hại sư tôn chi về sau, ở sư tôn thân tử đạo tiêu địa phương tự sát, nhưng nàng hại quá sư phụ sự tình, đúng là vẫn còn phát sinh qua. Quỳnh Vi Tiên Tôn hoàn toàn bị kinh hãi. Âm ma trúc vô thọ. Trách không được những năm gần đây, Đan Thành Đại Đế cùng Cửu Diệu Cầm Ma hai người đối với Chu Tước Thánh Tông trong vây công. Có âm ma trúc vô thọ thuộc hạ thân ảnh, thậm chí nghe đồn âm ma trúc vô thọ còn thân hơn tự xuất thủ qua. Bà, đem, Chu Tước Thánh Tông mấy vị tông môn trường lão đồ giết. Nguyên lai, những tin đồn này đều là thật, địch nhân bên trong. Còn có một vị trí tôn âm ma trúc vô thọ. Quỳnh Vi Tiên Tôn rất nhanh nắm tay. Lãnh khốc nói ra. Ai dám thương tổn hắn. liền là địch nhân của ta. Cho dù là nàng cũng không được. Nàng chết cũng tốt, như không chết, ta sẽ không để cho nàng tốt hơn. Mục Tôn lắc đầu than thở. Tiên Tôn, Sư Tôn hắn chính mồm nói qua. Nàng còn sống, thế nhưng giữa ta và nàng sự tình đã xóa bỏ, theo này chỉ làm người qua đường. Ngoài ra, còn có một việc tình ta cần phải nói cho ngươi. Sư phụ hiện tại có nữ nhân khác, hơn nữa số lượng còn không thiếu. Quỳnh Vi Tiên Tôn thân thể run lên, ngơ ngác quá hồi lâu chi về sau, mới bỗng nhiên cất tiếng cười to nói. Hắn hối hận, ha ha ha, hắn rốt cục thông suốt, số lượng không thiếu tốt, càng nhiều càng tốt, dù cho toàn bộ tiên giới nữ nhân đều là hắn, ta đều hội thật cao hứng. Ha ha ha, Mục Tôn khó tin hỏi, ngài lẽ nào liền không? Quỳnh Vi Tiên Tôn cười phá lệ sán lạn, hỏi ngược lại, đố kỵ, ta tại sao muốn đố kỵ? Hắn có thể muốn nữ nhân khác, ta thì có cơ hội. Ta sợ nhất là, hắn đối với ngoại trừ con tiện nhân kia ra hết thảy nữ nhân đều không có một tia một hào hứng thú. Chấm ngoặc kép, Mục Tôn nghẹn họng nhìn chân chối nghe Quỳnh Vi Tiên Tôn một phen ngôn luận. Đáy lòng đã phiên giang đảo hải, chấn động lay động đến khó lấy phục thêm tình trạng. Hắn nhất định khó có thể tưởng tượng, Quỳnh Vi Tiên Tôn đến cùng yêu sư tôn đến trình độ nào, mới có thể làm nàng sản sinh trọng trọng cách nghĩ. Hồi lâu sau, Mục Tôn mới mang theo sâu đậm thở dài, nói ra, Tiên Tôn, sư phụ có thể có được cảm tình của ngài, là hắn đời này đáng giá nhất kiêu ngạo cùng tự hào sự tình. Miệng hắn trên, lên, tuy là không nói gì, nhưng ta muốn hắn đã bả, đem, ngài trở thành người một nhà. Quỳnh Vi Tiên Tôn giơ tay lên biến mất, tràn mi ra nước mắt. Mưa rơi lê hoa một dạng tiếu dung cực kỳ động nhân. Nàng trọng trọng gật đầu, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta tin tưởng vững chắc, ta chẳng mấy chốc sẽ trở thành hắn người một nhà, trở thành hắn chỗ quan tâm trong mắt người người một nhà. Mục Tôn nói ra, ta chờ mong một ngày nào đó, có thể gọi ngài một tiếng sư mẫu. Nói xong, Mục Tôn không có tiếp tục dừng lại, ly khai cung điện về sau. Con đường thẳng mang theo Thiên Khung Đại Tôn cùng Hãn Hải Quân chủ ly khai. Chẳng qua ở ba người trước khi rời đi, Thiên Khung Đại Tôn cùng Hãn Hải Quân chủ nhạy cảm nhận thấy được. Sau lưng cung điện cửa chính, một đạo cực kỳ yếu ớt thân ảnh xuất hiện, đang ở nhìn theo cùng với chính mình ba người ly khai. Bỗng nhiên, Mục Tôn thân thể chấn động, truyền âm đến hắn sâu trong nội tâm câu nói kia, để trong lòng hắn chung tràn ngập cảm động cùng kính nể, hẳn không sai, chủ nhân cùng Quỳnh Vi Tiên Tôn chi giữa quan hệ, nhất định rất sâu rất sâu. Hãn Hải Quân chủ truyền âm nói đạo, Thiên Khung Đại Tôn truyền âm trả lời, phải, ta đã từng thấy qua Quỳnh Vi Tiên Tôn. Thậm chí nghe đồn nàng đã đột phá đến chí tôn cảnh giới. Đường đường chí tôn cảnh cường giả, dĩ nhiên tự thân xuất hiện nhìn theo chúng ta. Điều này nói rõ Mục Tôn lần này tới trước mục đích. Đối nàng mà nói trọng yếu phi thường, mà vị trọng yếu nhân tố, rất có thể là bởi vì chủ nhân. Hai người giao lưu, rất nhanh liền đã kết thúc, làm hai người đáy lòng lại càng thêm nhận định. Chủ nhân Thịnh Đường Đại Đế cùng Tinh Tu Đại Đế trong lúc đó, hoặc là Chu Tước Thánh Tông nào đó người, có rất sâu sâu xa, sâu đến liền đã từng yêu Tinh Tu Đại Đế Quỳnh Vi Tiên Tôn, đều muốn ở người bị thương nặng tình huống xuống, tự mình đưa tiễn, tỏ vẻ coi trọng. Một tháng chi sau, Mục Tôn ba người trở lại Vụ Nguyên Hải, làm Mục Tôn bả, đem hơn 450 triệu tiên tinh, còn có 87 triệu tinh tủy giao cho Đường Tu trong tay về sau. Bà, đem, lần này nhìn thấy Quỳnh Vi Tiên Tôn trải qua, cùng với Quỳnh Vi Tiên Tôn ngôn hành cử chỉ, toàn bộ nói nhất lần, nhất sau mới nói ra. Sư phụ, Quỳnh Vi Tiên Tôn đem những này tiên tinh cùng tinh tủy toàn bộ giao cho chúng ta. Nàng cái kia tiên đình khố phòng cũng đã trải qua sạch sẽ. Lâm trở về phía trước, nàng còn có một câu nói để cho ta chuyển cáo. Nói cái gì? Đường Tu cứ việc trong lòng suy đoán ra một ít, nhưng vẫn là vẻ mặt phức tạp hỏi. Mục Tôn nói ra, đã từng chi tâm, tình cảm chân thành tình, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không cải biến. Đường Tu nắm tay rất nhanh, lại từ từ buông ra. Hồi lâu chi về sau, hắn mới yếu ớt thở dài, nhìn về phía Mục Tôn nói ra, kể từ hôm nay, ngươi và Yên Nhi đóng ở Tĩnh Tâm Nhai, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối không thể ly khai. Ngoài ra, Hãn Hải quân chủ cùng Thiên Khung đại tôn hai vị đại la kim tiên ở lại chỗ này thủ hộ Vụ Nguyên Đảo. Ở các ngươi rời đi trong lúc, ta ở Tĩnh Tâm Nhai trong vòng phương viên trăm dặm bố trí có 102 đại trận, coi như là chí tôn cảnh giới cường giả đột kích, chỉ cần có thể từ ngươi tới chủ trì trận pháp, đều có thể kiên trì đối phương nhất khắc đồng hồ. Ngoài ra, ta còn thân hơn tay bố trí một cái không gian truyền tống trận, có thể đem người truyền tống đến mấy vạn dặm bên ngoài. Mục Tôn vội vàng hỏi, sư phụ, ngài muốn đi đâu? Đường Tu nói ra, ta chuẩn bị mang Tinh Lệ cô ly khai một chuyến, tự thân đến cách xa nhau 12 tòa tiên vực Thánh Long tiên vực, mua một nhóm đại la kim tiên cảnh giới tử đấu giả. Bọn họ sẽ trở thành chúng ta nghĩ cách cứu viện ngươi cái kia 4 vị sư huynh đệ, các sư muội trọng yếu chiến lực. Mục Tôn gấp nói ra, sư phụ, đi trước Thánh Long tiên vực đường xá xa xôi, ở giữa có vài tọa tiên vực hỗn loạn bất kham, ngài chỉ đem Tinh Lệ sư cô nãi đi vào, ta thật sự là lo lắng. Phải không ngài bà, đem Thiên Khung đại tôn cùng Hãn Hải quân chủ hai người bọn họ cũng mang lên đi. Đường Tu lắc đầu nói ra, không cần dẫn hắn nhóm, ngươi yên tâm đi, lần này ly khai, ta ngoại trừ mang Tinh Lệ cô bên ngoài, còn có thể mang theo Trương Lang cùng Chiến Bằng. Mục Tôn mê hoặc nói, Chiến Bằng ta biết, Trương Lang là ai? Đường Tu khóe miệng hiện ra một nụ cười, nói ra, hắn là ta đang chạy tới Vụ Nguyên Hải đường lên, gặp phải một đứa bé, cũng là người tiểu sư đệ, chỉ là không có nghĩ đến, ban đầu nhất thời tâm huyết dâng trào, dĩ nhiên nhặt được một cái bảo bối. Mục Tôn kinh ngạc nói, ý của ngài là, Trương Lang tiểu sư đệ rất đặc thù. Đường Tu cười nói, rất đặc thù, tuyệt đối là ngươi không tưởng tượng nổi đặc thù. Chỉ cần hắn đi theo bên người chúng ta sẽ giảm rất nhiều phiền phức. Được rồi, nơi đây liền giao cho các ngươi. Cải lương không bằng bạo lực. Chúng ta hôm nay sẽ ly khai. Nhanh phải kể nguyệt, đầy tắc thì nửa năm. Chúng ta nhất định gấp trở về. Chỉ bất quá, nghĩ cách cứu viện bọn họ 4 cái thời gian kế hoạch, muốn gác lại một chút. Mục Tôn gật đầu nói ra, chúng ta chỉ có chuẩn bị chu toàn mới là cứu viện bọn họ thời cơ tốt nhất, dù cho nhiều chờ thời gian nửa năm, ta tin tưởng cũng được. Bao la tiên giới, vũ trụ mênh mông, Đường Tu ngồi ngay ngắn ở xuyên vân thú lôi kéo hoàng kim liễn xa phía trên, lẳng lặng khoanh chân tu luyện, mà Trương Lang cùng Chiến Bằng tắc thì khoanh chân ngồi ở hai bên hắn, chăm chú tu luyện. Chỉ có một thân hắc bào cõng một thanh tiên kiếm Tinh Lệ, bình tĩnh nhìn chăm chú vào 4 phía. Tinh Lệ không minh bạch, lần này Đường Tu xuất hiện, dĩ nhiên chỉ đem 3 người các nàng. Ở nàng đối với Đường Tu trong quan sát, nàng vẫn luôn cho rằng Đường Tu rất sợ chết, thậm chí không tiếc tốn bàng đại số lượng tiên tinh cùng tinh tủy, cũng muốn ở tù mục thai mua đại lượng kim tiên kỳ cường giả, thậm chí còn mua các nàng 3 vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Bất quá, nàng cũng phát hiện một tình huống khác, đó chính là chính hắn một chủ nhân, rất thiếu cùng chính mình giao lưu, thậm chí hắn trong mơ hồ, dường như có chút bài xích chính mình, nhanh đến cái nấm lâu đài chứ. Bỗng nhiên, mở hai mắt ra Đường Tu mở miệng hỏi, Tinh Lệ theo trong suy nghĩ tỉnh lại, gật đầu nói ra, chúng ta khoảng cách cái nấm tòa thành còn có mấy trăm vạn cây em. Nửa nén hương thời gian là có thể chạy tới. Bệ hạ ngài muốn đến cái nấm tòa thành một chuyến sao? Đường Tu nói ra, không sai, hoàn toàn chính xác muốn đi một chuyến cái nấm tòa thành. Nói không chừng có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Tinh Lệ hỏi, ngài muốn mua độc nấm? Bổn chương tiết thủ phát, yêu, có, tiếng, mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web. www.smiley, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.